Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 289, Hắc Ám Chiến Tranh Khúc Dạo Đầu. Nước Mỹ, thành phố Salt Lake, một khu nhà vô danh hoa viên, một cái hẻo lánh, nho nhỏ phối trạm phát điện. Phía dưới khoảng 500 mét nơi này có một đống không người biết nhà lớn. Bởi vì này nhà lớn hiếm hoi còn sót lại ở chỗ lòng đất. Bất luận có bao nhiêu tầng đều sẽ không bị mặt đất bên trên đám người nhìn thấy nếu như Mizuma Suki tới nơi này tham quan. Đại khái sẽ cảm thấy tổ chức ở Tokyo phân bộ cái kia đống 3 tầng kiến trúc cùng nơi này so sánh. Chính là như gặp sư phụ nhà lớn bên trong một gian trong phòng họp. Có 16 người ở âm u tia sáng dưới quay chung quanh thật dài bàn hội nghị tiến hành hội nghị. Lý gia đồ chết rồi. Hắn hầu như cái gì thành quả đều không có sẽ chết, ngồi ở bàn dài một mặt chính là một lão già. Dùng sứt sẹo Anh ngữ nói rằng, chiếc kia âm nghe tới chính là thành phố Salt Lake vùng ngoại thành khẩu âm. Kỳ thực nửa năm trước hắn khẩu âm nghe tới như Mexico vùng ngoại thành âm thanh. So sánh đến nhìn hắn kỳ thực tiến bộ, ta liền nói vậy thì là một cái khỉ da vàng mà thôi. Các ngươi còn cảm thấy hắn có thể làm đại sự. Nhìn hắn dùng thời gian nửa năm cũng không có làm gì thành. Đem chúng ta bước tiến kéo sau nửa năm. Một người tên là Trần nam nhân ngạo mạn nói rằng, hắn cùng ông lão trong miệng Lý Gia Đồ bất hòa, ít nói điểm đi Trần. Ngược lại hắn đã chết rồi. Coi như ngươi nói được lắm, giống chúng ta chỉ có thu thập bảo thạch một chuyện như thế. Cho hắn chùi nhiều hơn nữa đen đều không có cần thiết. Một tên gọi Iravia nữ tính nói rằng, cả ngày hầu tử hầu tử. Ngoài miệng gọi hung. Không biết là ai bị người ta dễ dàng bán cái ngã gục như thế tới. Một người khác tên là Làm Luân Tây người cũng chen miệng nói. Hắn cũng là châu Á duệ. Đối với khỉ da vàng cái từ này rất bất mãn, hai người các ngươi nếu như muốn giúp hắn nói chuyện. Vậy thì đánh một trận a. Người yếu liền yêu thích lẫn nhau bất bình dùm. Rần kêu gào nói, được rồi. Cả ngày liền biết cãi nhau. Lẽ nào các ngươi là ta mời tới giải buồn gánh hát tử sao? Ông lão đột nhiên bạo phát, vâng vâng vâng. Chúng ta biết sai rồi. Xin lỗi, mấy người vội vàng xin lỗi nói, Rần, ông lão phân phó nói. Nếu ngươi xem thường Lý Gia Đồ, vậy ngươi tới đón nhiệm vụ của hắn đi nhổ quái trộm kít. Mang về vây ở Nhật Bản Kala thế nào? Này có vấn đề gì? Ta đi chính là, Rần khinh thường nói, ngươi phải cẩn thận. Có người nói Lý Gia Đồ gặp phải kẻ địch phi thường không nói lý. Thậm chí không nói cho hắn cơ hội liền đem hắn đánh gục một súng bạo đầu, ông lão lại nói, cái này. Rần trong lòng mắng to ông lão chính là đang cố ý hố chính mình. Mình đã đem mạnh miệng thả ra mới không nhanh không chậm đem chuyện này nói ra, cái này sẽ không. Phải là cái kia cái kẻ điên làm chứ. Cái này, nửa ngày. Rần cuối cùng hỏi, chỉ có sợ hãi cái kia cái kẻ điên mà rụt rè mới sẽ không mất mặt nên không phải. Tình báo biểu hiện Lý Gia Đồ tiếp xúc quái trộm kít ngày đó cái kia cái kẻ điên không có bất kỳ hướng đi, chỉ là vẫn vây nhốt Kala mà thôi, ông lão nói rằng. Đứt đoạn mất Rần cuối cùng nhớ nhung, cái kia, Rần vẫn còn muốn tìm cớ. Ông lão nói rằng, thảo luận kết thúc, tan họp, phải. Thủ lĩnh Kuroba Kaito sau khi rời đi, liền lập tức khuyên bảo giáo viên của hắn vì là lý duy cớ mất tung án. Lại qua sau 2 giờ, Mizuma Suki liền có thể ở sở cảnh sát hệ thống mất tích danh sách bên trong tìm tới Lý Duy tin. Tức cùng cơ bản tư liệu Lý Duy, nam, 17 tuổi, Hoa Kiều Mỹ tịch, từ nước Mỹ di dân Nhật Bản sau khi học tập với Ekoda cao trung năm 2 ban B. Mizuma Suki thuận tiện. Tra xét một hồi người mất tích trong kho mất tích thời gian cùng tuổi tác khá là ăn khớp. Bởi vì hiện tại vẻn vẹn qua 3 ngày, vì lẽ đó chỉ có bao quát Lý Duy ở bên trong hai cái mất tích. Báo cáo, vì lẽ đó Mizuma Suki quyết định đợi thêm mấy ngày lại bắt đầu điều tra. Chỉ lo hành vi của chính mình quá đột ngột, đây chính là chột dạ. Rõ ràng dĩ vãng phá án thời điểm chỉ về tính như vậy nặng đều không để ý chút nào người khác cái. Nhìn, hiện tại cũng không dám lãng trong tổ chức. Gibson đi vào Vermont trong phòng, nhưng không có nhìn thấy người. Không khỏi sửng sốt một chút, một cái thân thể mềm mại đột nhiên từ phía sau ôm hắn. Đột nhiên chạy đến thục nữ gian phòng. Người muốn làm cái gì đấy? Hơi thở như hoa lan, quyến rũ như tơ, xin nhờ. Rõ ràng là ngươi gọi ta đến đúng lúc sao? Canvado ở Mizu Cobbler mệnh lệnh ra giết chết người kia, ta đã điều tra ra được. Cobbler không hề bị lay động, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại muốn xem. Cái kia ghét cái ác như kẻ thù đại cảnh sát muốn giết người rốt cuộc là ai? Vermont lập tức chính kinh lên, từ Gibson trong tay cướp đi báo cáo, lại là cái tổ chức kia người, không nghĩ tới bọn họ lại sẽ đưa tay đến Nhật Bản. Trước đều không có chú ý tới, sau khi xem xong, Vermont thả xuống báo cáo nói rằng, không có gì ghê gớm chứ. Gibson chụp chụp lỗ tai, cái tổ chức kia thực lực theo chúng ta so với kém không ít chứ. Xác thực không có cái gì đáng sợ, Vermont gật gù. Thế nhưng trước vẫn ở nhảy, quy cái kia vườn thú như thế tiểu tổ chức vẫn không có quét sạch. Lại gặp phải những kia tên hề. Mặc dù đối với tổ chức sẽ không có thương tích hại thế, nhưng cũng không có thực chất chỗ tốt huống. Chi, ta luôn cảm thấy cùng Cobbler kéo lên sự tình sẽ làm ta có một loại tâm thần không yên cảm giác, không chuyện gì ta đi trước. Gibson không nói tiếp, xoay người phải đi. Người nói, Cobbler có thể hay không là cố ý giết con thỏ kia? Vermont lại hỏi Gibson, bước chân không có đình. Ta cho rằng Cobbler không có tình báo khởi nguồn biết cái tổ chức kia tồn tại. Có thể hắn chỉ là vừa vặn đem đoàn xiếc thỏ xem là vườn thú thỏ có nói không chắc. Theo dứt tiếng, Gibson bóng người có biến mất ở ngoài cửa. Ta cũng cảm thấy hắn nên không biết. Vermont cười khổ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, nhưng là hắn biết đến không phải biết, lo lắng còn thiếu sao? Chặn giết quái trộm kít nhiệm vụ ngoại trừ bất ngờ, trong bóng tối nói rằng, lẽ nào nhiệm vụ này từng thành công sao? 10 năm sau lại trở về quái trộm kít so với quá khứ khó đối phó hơn. Bóng tối trước có một cái khác bóng đen không kinh ngạc chút nào nói, thế nhưng lần này phái đi làm nhiệm vụ người toàn bộ đều mất tích, rất có thể là chết rồi. Bóng tối thấp giọng nói rằng, chết rồi. Quái trộm kít có học được giết người sao? Bóng đen có một điểm kinh ngạc, nên không phải quái trộm kít, mà là có một người khác. Thế nhưng không biết, ngày đó rất loạn. Bóng tối nói rằng, có bao nhiêu loạn? Đầu tiên là chúng ta người đột nhiên thất liên. Sau đó quái trộm kít bên kia xuất hiện một cái. Bóng tối đem cùng ngày chuyện đã xảy ra, có thể điều tra được tất cả đều nói ra. Ta biết rồi. Bóng đen gật gù, làm sao bây giờ? Yên lặng xem biến đổi. Đối thủ không rõ, bóng đen ra lệnh. Chờ biết rồi đối thủ lại tính toán sau. Đúng, bóng tối đáp ứng nói. Lui về phía sau hòa vào hắc ám hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.